Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, và trên lưỡi thương. Sai đạo phi nhìn thấy sau cả người đứng chết chân tại chỗ. Hai bộ thi thể này rõ ràng là ở tầng 1 cùng hắn đồng thời tổ đội đội hữu. Nghĩ đến ngăn ngắn mấy chục phút trước, bọn họ còn lẫn nhau chúc phúc, không gì không đánh được đánh đâu thắng đó. Ai từng nghĩ, chỉ chớp mắt, hai cái đại thật trẻ tuổi người cũng đã mất mạng cửu tuyền. Sai đạo phi chớp mắt trầm mặc lại, ngồi xổm xuống cẩn thận mà giúp bọn họ thu dọn quần áo. Hợp lại con mắt, trong toàn bộ quá trình thần thái nghiêm túc trang nghiêm chăm chú đến cực điểm. Trình Lâm lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn kỹ tình cảnh này. Chú ý tới Sai đạo phi con mắt có chút đỏ lên. Nén bi thương, Trình Lâm ngắn gọn nói rằng, cảm tạ, Sai đạo phi nói, tâm tình rất là xa xút. Nhìn ra được, tình cảnh này đối tâm linh của hắn xung kích rất lớn. Thậm chí, so với lúc trước chính hắn đối mặt sinh tử uy hiếp đều muốn càng to lớn hơn. Chịu đến tử vong ảnh hưởng. Hai người kế tiếp đều không hẹn mà gặp trở nên trầm mặc. Lại đi rồi một đoạn đường, hai người lại gặp phải một ít thi thể. Phần lớn đều là thập viện học viên, cửu viện ít ỏi, này lệnh Sai đạo phi một trái tim càng ngày càng trầm. Hắn cười khổ nói, Trình huynh, ta có một loại dự cảm. Lần này kết thúc, học viện chúng ta sợ tử thương nặng nề. Trình Lâm nghe vậy lại chăm chú nói, không trải qua tử vong, liền khó có thể thu được chân chính trưởng thành. Sai đạo phi trầm mặc, một lát sau nói, ngươi nói đúng, sau đó, hắn đột nhiên đứng lại, quay đầu lại đây nói, Trình huynh, ta đã khôi phục một ít linh lực, rất xin lỗi không thể tiếp tục cùng ngươi đồng hành rồi. Ngươi muốn đi đâu? Trình Lâm hỏi. Nhưng trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên, cũng chỉ nghe Sai đạo phi nghiêm mặt nói, ta phải đến tìm học viện các bạn học. Nếu như có thể cứu một cái mạng cũng đều đáng giá. Rốt cuộc, ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng ở trong học viện bao nhiêu cũng không tính cản trở. Nếu như gặp gỡ nguy hiểm, đại khái cũng có thể giúp đỡ cứu mấy người. Nói chung, có thể thiếu chết một cái đều là tốt đẹp. Trình Lâm nghe được ra Sai đạo phi ngữ khí phát ra từ thành tâm, nhưng hắn vẫn khuyến khích nói, tầng 2 không thể so tầng 1, một người muốn hành động vẫn là quá khó, tốt nhất vẫn là tổ đội. Bất quá ngươi nếu là muốn cứu người, sợ là muốn làm lỡ thu được màu xanh lam tinh thể, ảnh hưởng thi tháng xếp hạng. Sai đạo phi nghe vậy lắc đầu cười nói, cùng mạng người so với, thi tháng thành tích lại tính là cái gì? Trình Lâm nghe vậy dùng ánh mắt khác thường nhìn cái này. Tên béo trắng một mắt, thời khắc này, hắn đối với nó cái nhìn có một ít đổi mới. Được rồi, vậy thì này từ biệt, ngàn vạn bảo trọng, không muốn mạo hiểm, ngươi còn khuyết ta một bữa cơm đây. Trình Lâm nói đùa. Sai đạo phi cũng nở nụ cười, nói, Trình huynh ngươi đừng cho ta lập flag a. Được rồi, vậy thì đi rồi, sau này còn gặp lại, hai người liền như vậy từ biệt. Trình Lâm mắt thấy Sai đạo phi thân ảnh biến mất ở trong sương trắng, bỗng nhiên khe khẽ thở dài, sau đó cũng chỉ nghe phía sau có kỵ binh tiếng vó ngựa truyền đến. Một cái mang theo hàn băng trường thương kỵ binh yên lặng đi tới. Yên lặng xuống ngựa, yên lặng nhìn Trình Lâm cướp đi hắn ngựa cùng với trường thương trong tay. Sau đó hai tay không mở mịt đứng tại chỗ. Tính toán thời gian, Trình Lâm cảm giác mình đến tăng nhanh tốc độ rồi. Không phải vậy chờ tầng thứ hai cũng bị người mạnh mẽ mở ra. Đến thời điểm hệ thống bị phá hỏng, xương trắng tản đi. Hắn lại nghĩ như thế dễ dàng thu gặt đầu người liền không xong rồi. Thế là hắn thẳng thắn giục ngựa lao nhanh lên, một tay mang theo kỵ sĩ trưởng thương, một đường dựa vào quảng vực thị giác cùng với hắn đối với tế đàn này hiểu rõ. khắp nơi tìm kiếm tế đàn thủ vệ tiến hành săn giết. Săn giết quy trình đại khái chính là chạy tới, sau đó mệnh lệnh một bầy kỵ binh xếp thành một loạt. Sau Trình Lâm chọn cái góc độ, dục ngựa bắn vọt, cùng sử dụng trường thương quét xuống một loạt đầu, sau lại xuống ngựa cấp tốc nhặt lên động lực hạt nhân. Thay đổi một nhóm, loại này soạt quái hiệu suất quả thực không gì sánh kịp. Trình Lâm trong túi đeo lưng động lực hạt nhân cấp tốc đột phá 100, 200, 300 cửa ải lớn, vượt qua 300 sau. Trình Lâm cảm giác gần đủ rồi. Những kỵ binh này thực lực nhỏ hơn nhị phẩm tu sĩ, nhưng kết bè kết lũ, cực kỳ khó đánh. Coi như là chính thức nhị phẩm tiểu cổ lật phòng trừng cũng là có thể giết mười mấy cái, hai mươi mấy, ta này mấy trăm viên, tuyệt đối là vững vàng thứ nhất, thậm chí cũng đã quá nhiều. Trình Lâm nhìn một chút ba lô của mình, đánh giá thỏa rồi, thêm vào chu vi linh năng khôi lỗi cũng hầu như đều bị hắn quét sạch. Lại muốn đi tìm, liền rất có thể cùng còn lại học viên đội ngũ cùng với tiểu cổ lật đội ngũ gặp gỡ. Vậy thì bại lộ rồi. Hơi suy nghĩ chút, Trình Lâm quay đầu ngựa lại, bắt đầu hướng về tầng 2 trung tâm đại môn khu vực chạy đi. Tầng 2 cơ bản đã không có gì hay. Hắn chuẩn bị tiếp tục hướng tầng 3 xuất phát. Nhưng mà lệnh Trình Lâm bất ngờ chính là, khi hắn sắp đến tầng 2 trung tâm lúc, chợt nghe tiếng đánh nhau. Ồ, đã có đội ngũ tiếp cận trung tâm sao? Ngoặc kép, oanh, theo một vòng các hệ nguyên tố công kích dị năng cùng phát. Cuối cùng hai cái kỵ binh bị toàn bộ nổ thành linh kiện, tán lạc khắp mặt đất. Thập ti chủ lực đội thăm dò, cũng chính là chính thức tiểu cổ lật đội ngũ bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đối lập với các học viên, hai cái ti cục các tiểu cổ lật mới là tiến công chủ lực. Đồng thời độ cao kỷ luật tính cũng bảo đảm bọn họ ở tốc tùy cơ truyền tống sau cũng không ham chiến, mà là ngay lập tức lẫn nhau tập hợp, cũng không ngừng tìm kiếm đại bộ đội, cuối cùng tụ tập thành một nhánh có quy mô, sức chiến đấu mạnh mẽ đội ngũ. Mà giờ khắc này, chi này đã tiếp cận tầng 2 trung tâm thập ti đội ngũ, quan chỉ huy chính là Chu Phó Ti. Thập ti tổng chỉ huy là Trần Khang, tọa trấn tế đàn bên ngoài trung tâm chỉ huy. Thế là Chu Phó Ti liền đơn giản mang đội ngũ vào tế đàn. Thế là hắn một cách tự nhiên trở thành thập ti đội thăm dò ngũ thủ lĩnh. Hắn cũng xác thực làm không tệ. Mặc dù nói Trần Khang đánh giá hắn người này lòng dạ chật hẹp, châm châm tính toán, khuyết thiếu cái nhìn đại cục, hoàng nhân tắc trào phúng hắn ăn không nhiều như vậy tài nguyên tu vi lại chỉ là đáng thương tam phẩm. Thế nhưng điều này cũng không ý nghĩa hắn liền thật vô học. Trên thực tế, Chu Phó Ti năng lực vẫn là tương đối có thể, đặc biệt là ở cụ thể hành động chỉ huy trên. Nếu là quên hắn trên tính cách thiếu hụt, làm hành động quan chỉ huy, hắn làm có thể nói rất là đẹp đẽ. Tu vi không đủ, chỉ huy đến bổ, toàn bộ đội ngũ ở dưới sự hướng dẫn của hắn cũng là rất có kết cấu. Thậm chí trước hết tiếp cận tầng 2 trung tâm, Chu Phó Ti, kiểm kê thu hoạch hoàn thành. Chu Phó Ti, đây là chiến tổn tình huống. Chu Phó Ti, đây là dược phẩm tiêu hao thống kê. Một đám người dồn dập chạy tới báo cáo, tình cảnh khá là náo nhiệt. Bất quá ở trong đó cũng có cái so sánh quái lạ báo cáo. Chu Phó Ti, bên này phát hiện một cái kỵ binh thủ vệ, hắn ngựa dĩ nhiên không gặp rồi. Cái gì? Chu Phó Ti nghe vậm bối rối dưới, ngựa không gặp rồi, làm sao sẽ? Chính là không gặp. Rất kỳ quái, kỵ binh thủ vệ người thật tốt, mang theo thương đứng trên mặt đất, nhìn thấy ta còn muốn dục ngựa bắn vọt, kết quả chính hắn thật giống cũng không phát hiện, ngựa đã không còn, thế là chỉ có thể ở chỗ cũ đảo quanh. Báo cáo tiểu cổ lật cũng là một mặt nghi hoặc, tình huống này hắn thật chưa từng thấy à. Chu Phó Ti nghe vậy không nói gì, khoát tay nói, không còn liền không còn đi. Có cái gì những phát hiện khác sao? Mới vừa hỏi lên, liền nghe gặp một cái bị phái đến chu vi thăm dò cảm giác hệ người tu hành vội vã trở về. Hô, Chu Phó Ti, phía trước thật giống chính là tầng 2 trung tâm cửa lớn. Chúng ta đến trung tâm rồi. Ngoặc kép, Chu Phó Ti, là bọn họ, khoảng cách thập ti đám người này không xa. Trình Lâm yên lặng cách sương mù quan sát. Bởi vì bận tâm đến thập ti bên kia cảm giác hệ cao thủ. Trình Lâm không dám tiếp cận, mà là trốn ở một cái dưới cột đá, chen ở một bầy linh năng khôi lỗi trung gian nhìn xung quanh. Chỉ có thể nhìn rõ mơ hồ bóng người, nhưng cũng may âm thanh có thể nghe được gần như. Đám người kia không ngừng mà hô, Chu Phó Ti. Âm thanh còn tặc đại, Trình Lâm coi như là người điếc đều nên nghe được rồi. Thú vị, Trình Lâm giấu ở hai cái kỵ binh trung gian, ánh mắt lấp lóe. Đối với cái này Chu Phó Ti Trình Lâm là hào không có hảo cảm, thậm chí là tràn ngập căm ghét trước đối phương cầm nơi đóng quân khai đao chơi hạ mã uy. Tuy rằng cũng không phải nhằm vào Trình Lâm bản thân, nhưng nhằm vào Tam Ban, vậy cũng tính là cùng hắn kết xuống mối thù rồi. May mà lúc đó Hoàng Nhân chạy tới. Nếu không, Tam Ban vẫn đúng là đến hoàn toàn bất đắc dĩ rời đi. Trình Lâm nhưng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người. Hoặc là nói, mặc dù khoan hồng độ lượng, cũng không phải nhằm vào Chu Phó Ti loại người này. Ở tế đàn bên ngoài ngươi tu vi cao, địa vị cao, ta không trêu chọc nổi ngươi. Thế nhưng bây giờ ở trong tế đàn, các ngươi còn vừa vặn đánh vào ta trên lưỡi thương. Như vậy, không chuẩn bị cho các ngươi chút lễ vật, không khỏi không còn gì để nói. Trình Lâm trong lòng nghĩ lót, nháy mắt mấy cái, một ý kiến hiện lên đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,